tốt nhất con rể, chương 1591, để cho các ngươi cho ta ẩn tu hội chôn cùng. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ. Sau khi nói xong, rừng mưa bên trong không có động tĩnh chút nào, thế nhưng sau một lúc lâu, bốn phía rừng mưa bên trong gốc cây đột nhiên ào ào vang động. Bốn phía gốc cây cơ hồ là tại cùng một thời gian vang động lên, cho nên căn bản là không có cách thông qua gốc cây run run thanh âm phán đoán thác sát vị trí phương vị. Tựa hồ thác sát núp ở chung quanh bất kỳ một cái nào phương vị cũng có thể từ bất kỳ một cái nào phương vị bên trong lao ra. Cái này lão tiểu tử mánh khóe không ít, bách nhân đồ lạnh giọng nói ra, ôm thật chặt chính mình tay cụt, tràn đầy cảnh giác quét mắt bốn phía. Lấy ba đối một, ta cũng không tin là chúng ta chết. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, quét mắt liếc chung quanh, vừa nói đưa tay một tay lấy chính mình sau lưng vỡ vụn y sam kéo một cái, hai tay đem y sam xé thành điều trạng, tiếp theo nắm lấy bách nhân đồ tay cụt trầm giọng nói. Nhịn xuống, ngay sau đó hắn tay chỉ từng tấc sờ đến bách nhân đồ chỗ cột tay, ngón tay hơi hơi dùng sức nâng lên một chút, đứt gãy xương cốt lập tức nhận được cùng một chỗ. Ô, bách nhân đồ rên lên một tiếng, cắn chặt răng cửa trên trán mồ hôi rơi như mưa. Ngay sau đó Lâm Vũ từ dưới đất rút ra hai cây mọc côn tiêu tại bách nhân đồ chỗ cột tay, dùng vải đem mọc côn buộc lao. Đúng lúc này, bên trái trong rừng cây đột nhiên. Soạt soạt, một tiếng, ngay sau đó một cái bóng đen cực tốc lướt đến, bay thẳng hướng đâm về Lâm Vũ phía sau. Mà tham thủy viên đã sớm lưu ý đến chung quanh gió thổi cỏ lay, tại thân ảnh này hướng phía Lâm Vũ vọt tới nháy mắt, tham thủy viên quát chói tai một tiếng. Thác sát, vừa mới nói xong, hắn đã dưới chân đạp một cái nhào ra ngoài, trong tay búa nhỏ nhỏ thế đại lực trầm hướng phía cái bóng đen này chặt đi tới. Bất quá cái bóng đen này phản ứng cũng là cấp tốc, tại tham thủy viên hướng hắn đánh tới thời điểm, hắn tay trái giương lên, bắn ra mấy đạo phi tiêu, dẫn đến tham thủy viên thân thể trì trệ, bị ép cải biến trong tay búa đường đi đi đánh ném bay tới phi tiêu. Cùng lúc đó bóng đen thân thể uốn éo tiếp tục hướng phía Lâm Vũ sau lưng đánh tới, mà hắn trong tay cũng nhiều hai đạo lợi nhận thẳng tắp đâm về Lâm Vũ cái cổ cùng cái ót. Mặc dù Lâm Vũ đưa lưng về phía hắn, thế nhưng tựa hồ phía sau mở to mắt, tại bóng đen bổ nhào vào phía sau nháy mắt, Lâm Vũ thân thể bỗng nhiên lui về phía sau chuyển một cái, linh xảo né tránh bóng đen đâm tới hai đạo lưỡi đao, đồng thời Lâm Vũ tay trái như thiểm điện lộ ra, trong tay ngân châm công bằng cuốn tới cái bóng đen này trên cổ, bóng đen thân thể lập tức trì trệ. Đồng thời Lâm Vũ mượn nhờ truyền thân lực đạo, tay phải cũng hung hăng đánh ra ngoài, chính giữa tên này bóng đen ở ngực. Răng rác, một tiếng, Lâm Vũ thậm chí có thể rõ ràng nghe được bóng đen xương ngực tiếng vỡ vụn âm thanh, bóng đen thân thể lập tức nằm ngang bay ra ngoài. Phù phù, một tiếng rơi xuống trên mặt đất rung động mấy cái, không có động tĩnh. Bách nhân đồ cùng tham thủy viên nhìn thấy thác sát cứ như vậy bị giết chết, mở to hai mắt nhìn không dám tin. Lâm Vũ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, không nghĩ tới thác sát đột nhiên sẽ trở nên như thế yếu ớt, Lâm Vũ một cái bước dài lẻn đến chết đi nhân ảnh trước mặt, đưa tay đem mà bên trên nhân ảnh thân thể vẩy một cái, tiếp theo liền thấy rõ trên mặt đất người này khuôn mặt. Hắn không phải thác sát, Lâm Vũ lông mày nhíu chặt trầm giọng nói ra, gocchuyenaudio.com. Mặc dù thác sát từ đầu đến cuối đem khuôn mặt che giấu tại bên trong hắc bào, thế nhưng Lâm Vũ có thể thông qua ánh mắt chung quanh nhỏ bé khác nhau đoán được trên mặt đất cái bóng đen này rõ rệt muốn trẻ tuổi nhiều, căn bản không phải thác sát. Tham thủy viên cùng bách nhân đồ nghe tiếng trong tim khẽ động, vội vàng chạy đi lên, bách nhân đồ trầm giọng nói ra. Đây cũng chính là nói thác sát bên người còn có giúp đỡ. Không sai, lúc này rừng mưa bên trong thác sát lạnh giọng nói ra. Bọn hắn là ta cận thân người hầu, cũng là ẩn tu hội cuối cùng thành viên, tối nay, người không chết thì là ta vong, ta muốn để các ngươi làm ta ẩn tu hội chôn cùng. Hắn vừa dứt lời, bốn phía rừng mưa bên trong gốc cây một vang, tiếp theo mấy đạo âm thanh phá không đánh tới, chỉ gặp đêm không trung vô số đạo sắc bén phi tiêu từ bốn phương tám hướng vọt tới, tựa như mưa rơi một dạng hướng phía Lâm Vũ bọn hắn đổ ập xuống tập đi qua. Tiên sinh cẩn thận, bách nhân đồ hét to một tiếng, tiếp theo trong tay lưỡi đao lập tức bay tán loạn lấy múa lên, đánh bay mấy đạo phi tiêu, bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện chỉ dựa vào vũ khí trong tay không cách nào chống cự mãnh liệt mà tới phi tiêu, dưới chân cũng chỉ đành cấp tốc bắt đầu chuyển động, thân thể linh hoạt vặn vẹo né tránh. Lâm Vũ cùng tham thủy viên hai người tình huống cũng kém không nhiều, một bên trái phải nhấp nhô né tránh, một bên dùng trong tay lưỡi đao đánh quét lấy đầy trời phi tiêu. Bất quá phi tiêu là từ bốn phương tám hướng bay tới, hơn nữa mười phần dày đặc rất khó trốn tránh, trong lúc đó bách nhân đồ cùng tham thủy viên hoặc nhiều hoặc ít bị phi tiêu quét trúng, thế nhưng cũng là không quan trọng, bất quá đều là chút ít bị thương ngoài ra. Mà Lâm Vũ thân thì tựa như rắn trườn, tốc độ cực nhanh, đầy trời đánh tới phi tiêu đừng nói làm bị thương hắn, chính là liền hắn y phục cơ hồ cũng rất khó đụng phải. Trận này Phi Tiêu mưa trọn vẹn hạ gần một phút, sau đó mới ngừng lại được, mà trên mặt đất đã lít nha lít nhít rơi đầy sắc bén phi tiêu, đặt chân thời điểm nhất định phải cẩn thận vô cùng, nếu không hơi không cẩn thận, liền có khả năng đem giày cùng bàn chân cắt vỡ. Lâm Vũ, Bách Nhân Đồ cùng Tham Thủy Viên dùng chân tạo động dọn dẹp trên mặt đất phi tiêu, lạnh lùng quét mắt bốn phía. Nhưng vào lúc này, nương theo lấy, soạt soạt rồi, vài tiếng, năm cái bóng đen từ rừng mưa bên trong cực tốc chui ra, hơn nữa năm người ăn mặc tất cả đều là một thân quần áo bó màu đen phối da đen dày, đồng thời ngoài miệng cũng mang theo mặt nạ màu đen, che chắn lấy khuôn mặt. Bọn hắn 5 người lao ra sau đó, liền phân công rõ ràng xông về Lâm Vũ, Bách Nhân Đồ cùng Tham Thủy Viên 3 người thân thủ lăng lệ, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không phải phổ thông ẩn tu hội thành viên có khả năng so. Bên trong 3 tên người áo đen vọt thẳng hướng về phía Lâm Vũ, mà đổi thành bên ngoài 2 người là phân biệt xông về Tham Thủy Viên cùng Bách Nhân Đồ. Dựa đi tới, Lâm Vũ một bên gấp giọng hướng Bách Nhân Đồ cùng Tham Thủy Viên hét lớn một tiếng, một bên trên đùi tụ lực. Xoạt, quét qua, đem trên mặt đất phi tiêu xinh xinh quét ra ngoài, mấy đạo phi tiêu nhào lạp lạp bắn về phía hướng hắn đánh tới 3 tên người áo đen. Cách chương.